Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3237. Đợi cho đến khi xe dần dần chạy ra khỏi cửa biệt thự, ánh mắt Quan Triều Viễn lại dần dần tối sầm lại. Anh đắm đuối nhìn cô, anh quay người, lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy như thế nào từ đầu dây bên kia điện thoại. Lục Anh Khoa cất giọng. Tôi đã thu thập được thông tin từ vài năm trước, người tài xế lái xe tải say rượu bị kết án chung thân. Nhưng sau khi anh ta ngồi tù 3 tháng, anh ta đã chết vì ung thư giai đoạn cuối. Đôi lông mày của Quan Triều Viễn trong phút chốc nhíu lại. Trùng hợp như vậy, vụ án tai nạn xe hơi đó, điều tra. Tôi cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nên đã phái người đi điều tra một số tình hình của gia đình anh ta, phát hiện một số chuyện rất thú vị. Sau khi Quan Triều Viễn nghe Lục Anh Khoa nói xong, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại khiến người ta phải sợ hãi. Sau khi im lặng trong chốc lát, anh chợt nhớ ra một chuyện. Lúc đầu khi tôi bảo cậu điều tra Tô Lam, không phải nói là ba xe đâm liên hoàn sao? Hình như không nhắc đến xe cấp cứu Lệ Bảo Ngọc của hội chữ thập đỏ. Cậu nghĩ cách điều tra từ manh mối này. Đầu tiên hãy tra xem là ai đã xóa thông tin về chiếc xe cứu hộ. Thứ hai, hãy điều chiếc xe thứ tư còn lại chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta, rốt cục ai đã lá. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm. Đúng như dự đoán, vụ tai nạn xe hơi năm đó hẳn còn ẩn tình gì khác. Vừa rồi trong điện thoại, Lục Anh Khoa đã nói rằng, tài xế xe tải ấy đã đi kiểm tra ở bệnh viện trung tâm 2 tháng trước khi tai nạn xảy ra, phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được chưa đầy nửa năm nữa. Ban đầu, anh ta từ chối điều trị, vì chi phí hóa trị và giá điều trị bằng thuốc sau đó quá cao. Có điều chưa đầy nửa tháng sau khi xuất viện, anh ta đột nhiên quay trở lại. Hơn nữa, sau khi quay trở lại, anh ta đã rất tích cực hợp tác điều trị. Không chỉ trả được hết các khoản tiền chữa bệnh trước đó, mà cả các khoản chi phí điều trị sau này anh ta cũng không bao giờ khất nợ. Lúc đó, khát vọng được sống của anh ta rất mãnh liệt. Nhưng bệnh viện cho biết kết quả tốt nhất cũng chỉ là có thể là giảm bớt đau đớn và kéo dài mạng sống. Xác suất chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn cuối là gần như bằng không. Sau khi anh ta bị kết án tù chung thân vì lái xe khi say rượu, gia đình anh ta đều chuyển tới miền Bắc, cuộc sống cũng vô cùng dư giả. Tuy nhiên, kết quả mà Lục Anh Khoa phái người đi điều tra lại là, không ai trong gia đình bọn họ làm kinh doanh, thậm chí là một công việc thực sự cũng không có. Vậy tiền ở đâu ra? Trừ khi là người tài xế dùng tính mạng của mình để đổi lấy một khoản tiền khổng lồ, để cả đời này gia đình anh ta không còn gì phải lo ăn lo mặc. Nếu ngay từ ban đầu, vụ tai nạn xe hơi chính là muốn nhắm thẳng vào Tô Duy Nam, thì Lệ Bảo Ngọc rất có khả năng là nạn nhân đã vô hình bị liên lụy. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Quan Triều Viễn trở nên cực kỳ u ám. Một thứ cảm giác lạnh người khủng khiếp tỏa ra từ trên người anh. Từ thành phố Ninh Lâm đến thành phố C, DOO mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Lâm Thúy Vân đang ngồi trên ghế sau xe với Tô Lam, hai người họ nói chuyện hết cái này đến cái khác. Cách chương.